một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ, chương 172, được giải cứu bị đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173, được giải cứu, bị đập nát. Ở ven đường vùng ngoại ô, Trương Hà Mi bưng tay che nửa khuôn mặt, lúc này mặt đầy máu, thoạt nhìn giống như một thây ma sống lại, cô ta không ngờ Lâm Hà Vinh lại tàn nhẫn như vậy. Một nhát dao vào mặt cô ta đã không tỉnh thì thôi, còn ném cô ta vào nơi này, khi họ Cò Gáy không có một ngôi nhà nào xung quanh. Cô ta muốn gọi điện, nhưng điện thoại đã hết pin. Vừa đi vừa mệt và đói nhưng cũng không có bóng xe, cô ta nghĩ mình sắp chết rồi. Đúng lúc này, lại một chiếc xe thực sự chạy tới, và cô ta tuyệt vọng hét lên với chiếc xe. Cứu tôi, giúp tôi với, nhưng chiếc xe không dừng lại, và nó lao vút qua. Cô ta hung dữ chửi bới tài xế. Có xe thì hay lắm à, ai biết đâu chiếc xe đó đã thực sự quay trở lại. Trương Hà Mi đột nhiên mất hết tức giận, nhìn xe dừng ở bên cạnh, cửa sổ trượt xuống, lộ ra vẻ mặt khinh thường, khiêu khích nói với cô ta. Nói lại lần nữa, Trương Hà Mi khẽ cần môi dưới, sau đó cúi đầu chào người đàn ông trong xe. Xin lỗi, tối qua tôi bị ném ở đây và điện thoại của tôi đã hết pin rồi. Tôi đi đến nỗi vừa mệt và đói. Đã lâu lắm rồi, không có một chiếc xe nào dừng lại, bọn họ đều bỏ đi giống anh, tôi không nhịn được nên mới phát cáu, xin lỗi. Nghe vậy, người đàn ông có vẻ bớt giận, bèn hỏi. Ai ném cô ở đây vậy? Trương Hà Mi vừa nói vừa chỉnh đốn lại bộ dạng bản thân một chút, vẻ ngoài vừa đáng thương lại vừa tủi thân. Người đàn ông đó nói, bạn trai của cô quá độc ác rồi đấy. Trương Hà Mi không nói gì, nhưng nước mắt lưng tròng. Anh có thể đưa tôi về thành phố được không? Tôi sẽ trả ơn anh. Có một chút hứng thú gợi lên trong mắt người đàn ông. Ồ, cô muốn trả ơn như thế nào? Trương Hà Mi vẻ mặt ngượng ngùng. Cái gì cũng được, không sao hết. Người đàn ông cười, lên xe. Trương Hà Mi lên xe, lên liếc nhìn đánh giá người đàn ông này. Thực lực của người đàn ông này nhìn qua có vẻ ngang ngửa với Lâm Hà Vinh, chiếc xe và chiếc đồng hồ đeo tay trên tay ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Anh ta không kém cỏi hơn Lâm Hà Vinh chút nào cả nhỉ. Một nụ cười tự mãn nở trên môi cô ta, không có Lâm Hà Vinh thì còn không có Lý Hà Vinh và Vương Hà Vinh hay sao? Chỉ cần cô ta sẵn lòng, đều sẽ có đàn ông vì cô ta mà chỉ đầu làm đấy. Không biết quý danh của anh đây là gì, lần này cảm ơn cứu mạng của anh. Người đàn ông mỉm cười và nói, Phan, hôm nay, Mộ Yến Lệ và Trình Gia Giật đã định ra ngoài tham quan, nhưng vào buổi sáng, họ nhận được cuộc gọi từ Tổng Trấn. Cô Mộ, cửa studio của chúng ta bị xịt sơn, kính bị vỡ, đồ đạc bên trong lộn xộn cứ như bị cướp vậy. Cô mau chóng qua đây xem đi. Nghe vậy, Mộ Yến Lệ cũng sửng sốt, bị cướp, anh gọi cảnh sát chưa? Gọi cảnh sát rồi, người của đồn cảnh sát đến rồi. Được, tôi đi qua đó ngay. Mộ Yến Lệ cúp điện thoại và trực tiếp chạy đến chỗ Trình Gia Giật. Dù đã tưởng tượng trước nhưng cô đã phải sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng lộn xộn đó. Trên cửa phun ra vài ký tự đỏ như máu, Mộ Yến Lệ không được chết yên thân. Kính ở cửa bị vỡ, Mộ Yến Lệ cau mày trực tiếp bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong cô suýt chút nữa không nhịn được mà ngất đi. Tất cả quần áo họ vội vàng hoàn thành trong thời gian này đều bị cắt thành nhiều mảnh. Tất cả các mô hình rơi trên mặt đất, vải bị phun sơn, và bên trong lộn xộn rất kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên của đồn cảnh sát đang điều tra thu thập chứng cứ tìm kiếm manh mối, một số kiểm tra camera giám sát. Thấy cô đi tới, Tống Trấn vội vàng chào hỏi. Cô Mộ, nhìn xem tôi còn có thể làm gì? Mộ Yến Lệ thở phào nhẹ nhõm nói. Không sao đâu, đừng lo lắng, tôi tin rằng kẻ phá hoại sẽ được tìm ra. Sau đó, anh ta đi tới chỗ một nhân viên mặc đồng phục. Thế nào rồi đồng chí? Nhân viên chỉ vào một người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong video và nói. Anh có biết người này không? Tôi không nhận ra người này. Ban đầu người ta nghi ngờ rằng đây là một hoạt động trả đũa được lên kế hoạch trước. Ngoại trừ thiệt hại về tài sản, không có thương vong, phải không? Mộ Yến Lệ nhìn quanh và thấy tất cả nhân viên đều ở đó. Vâng, vậy thì cô nghĩ lại xem, gần đây cô có đắc tội với ai không? Mộ Yến Lệ gần như ngay lập tức nghĩ đến Mộ Ngọc Tú, hay là chúng ta có thể thử điều tra Mộ Ngọc Tú? Được, chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra càng sớm càng tốt. Các cô cũng ước tính được tổn thất, Mộ Yến Lệ trả lời và tiễn họ đi. Cô chỉ đạo nhân viên bắt đầu dọn dẹp, cô nghi ngờ Mộ Ngọc Tú à, Trình Gia Giật hỏi. Mộ Yến Lệ mặt lạnh băng, ngoài cô ta ra tôi không thể nghĩ đến ai khác. Cách Trương,